Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Lân ngạc trốn trong nước bị Lôi Đình đánh sâu vào, sôi nổi kêu thảm lao ra mặt nước, nhanh chóng bò lên bờ nhưng không có dòng nước bảo vệ. Chúng nó vừa xuất hiện đã trở thành buổi tiệc săn giết của đám thú kinh kha. Trong nháy mắt, từng con xích lân ngạc đều bị hạ gục ngay lập tức. Đặc biệt là hổ bá. Chỉ số 10 vạn chiến lực của nó có thể sánh ngang với võ tu cấp 4 thánh vực của nhân loại, săn giết đám xích lân ngạc đó quả thực như chụp ruồi bỏ. Một cú tát giáng thẳng qua, cái đầu con cá sấu lập tức bị chụp nát nhừ, sau đó trực tiếp bị cắn nuốt. Lầm Lăng lơ lửng trên không, thản nhiên quan sát toàn bộ hành trình. Mà linh thức của hắn cũng bao trùm khu vực phạm vi tầm nhìn, để tránh có người ngoài sông tới, phát hiện bọn kinh kha tồn tại. Cứ như vậy, qua chừng một lúc, xích lân ngạc lên bờ đều bị săn giết hầu như không còn. Máu tươi đầy đất, nhưng không thấy cái xác thú nào cả. Trái lại, cả người bọn kinh kha lập lòe ánh sáng. Hiển nhiên giá trị tiến hóa đã đầy, đang bắt đầu lột xác. Binh, chúc mừng sủng vật kinh kha danh hiệu 001 hoàn thành tiến hóa lột xác. Chiến lực được tăng lên toàn diện. Binh, chúc mừng sủng vật lang vương danh hiệu 002 đã lột xác xong. Chi trước được cường hóa kim loại. Binh, chúc mừng sủng vật hổ bá danh hiệu 003 thành công tiến hóa, huyết mạch thú vương tăng lên đến 60. Binh, chúc mừng sủng vật nhĩ hoàng danh hiệu 004, tiến giai đến bạo thú cuồng nhĩ. Trong nháy mắt, tiếng nhắc nhở của hệ thống liên tục vang lên trong đầu Lâm Lăng, hình thể 4 con sủng vật cũng hoàn thành lột xác. Nhìn thấy 4 con sủng vật hoàn thành tiến hóa, ánh mắt Lâm Lăng chớp động. Sau đó hắn chìm ý thức vào trong đầu. Trực tiếp chuyển đến giá trị chiến lực của mỗi con trong chúng nó. Kinh kha, chiến lực 9 vạn, có thể so với bậc 3 thánh vực. Lang vương, chiến lực 10 vạn, có thể so với bậc 4 thánh vực. Hổ bá, chiến lực 12 vạn, có thể so với thánh vực 5 trọng đỉnh. Nghĩ hoàng, chiến lực 9 vạn, có thể so với bậc 3 thánh vực. Những chỉ số chiến lực này khiến thực lực của đoàn thể đã tăng lên một mảng lớn. Lầm Lăng thầm vui vẻ trong lòng. Càng cảm thấy chi tiêu vạn điểm phụng hiến để tiến vào bí cảnh thiên hòa lần này thu được lợi nhuận quá lớn. Vèo, sau đó, Lâm Lăng duỗi tay tung một chiêu, thu 4 con sủng vật vào hệ thống không gian, tiếp tục bay vút vào sâu trong bí cảnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng tầm nhìn của Lâm Lăng cũng mơ hồ xuất hiện 3 tòa cung điện màu đỏ thẫm trong sương mù. Cung điện hùng vĩ to lớn, cao ngất trong mây. Nhìn lại từ xa xa đã lộ ra cảm giác đồ sộ cổ xưa. Cách chương